Quang Minh Nguyên Soái nói như thế này. Cuồng Lôi bắt trước giọng của A Phúc nói. Làm Nguyên Soái, thống lĩnh hải quân. Thật đơn điệu, tẻ nhạt. Là đại thiếu gia nhà ta nói sao? Ta nói cho hắn biết là đại thiếu gia ngươi nhất định sẽ không phản đối. Sau đó Quang Minh Hoàng đại nhân khóc. Hắn vừa khóc vừa nói cái gì? Vương Đại Phúc ta chính là một tên béo chết tiệt mà. Mơ ước của ta chính là theo đại thiếu gia học một chút võ công. Sau đó cưới một tiểu thư xinh đẹp. Trời a, ta không cần làm nguyên soái. Chỉ một câu, chỉ phẩy tay cũng làm chết mấy vạn người a. A Phúc chịu không làm được a. Cuồng Lôi nhún nhún vai. Nói xong, Quang Minh Hoàng nguyên soái ôm lấy đùi của ta, xin ta tới nói với ngươi, dẫn hắn về nhà. Cái này, này, này. Quả nhiên là A Phúc có phong cách. Trầm Côn không khỏi chửi rủa A Phúc, tên tử bàn tử này ngay cả quan cao hậu lộc cũng không muốn sao. Bất quá hắn cũng hiểu được. Tử bàn tử này không muốn phải gánh trách nhiệm nặng nề. Để cho hắn phụ trách sinh tử của mấy chục vạn hải quân thì hắn thà về nhà giơ cây búa hát tiểu khúc còn hơn. Nếu A Phúc không muốn, vậy hãy để hắn trở về đi. Trầm Côn bật cười. Trầm tiên sinh. Cuồng Lôi nghiêm mặt nói. Hải quân Thiên Minh yếu kém đã nhiều năm. Chúng ta vất vả lắm mới tìm được một hải quân chiến thần. Sao có thể để cho hắn trở về? Vậy thì các ngươi còn có thể giết hắn. Điều này không có khả năng. Giết Quang Minh Hoàng chẳng phải là thứ mà Hoàng Kim huyết tộc ngay cả khi ngủ cũng mơ tới sao? Cuồng Lôi lắc đầu liên tục, lão hàng này thật là tự nhiên lại đem câu nói đùa của Trầm Côn tưởng thật. Hắn do dự cả nửa ngày, nhỏ giọng nói. Quang Minh Hoàng trước sau đã nhiều lần cầu xin ta. Cuối cùng thậm chí còn nói nếu không cho hắn về với ngươi hắn sẽ cự tuyệt chiến đấu. Ai? Coi như chúng ta đã minh bạc. Quang Minh Hoàng có thể là một chiến thần hùng tài. Nhưng lại không thể có khí khái của một chiến thần. Trầm tiên sinh, ngươi mới là người mà Quang Minh Hoàng nguyên soái tin cậy nhất. Hắn có điểm ngập ngừng nói tiếp. Vì thế ta cùng Nguyên Quân tiểu thư có thương lượng một biện pháp. Muốn Quang Minh Hoàng ở lại Thiên Minh thì chỉ có còn cách mời Trầm tiên sinh cùng gia nhập Thiên Minh. Ta, Thiên Minh. Không sai, chỉ khi ngươi đảm nhận một chức vụ ở Thiên Minh thì Quang Minh Hoàng mới có thể an tâm thống lĩnh hạm đội. Nguyên Quân nói tiếp. Hơn nữa xem xét quan hệ của ngươi cùng Quang Minh Hoàng. Còn có chiến tích của Quang Minh Hoàng đại nhân. Chúng ta quyết định mời ngươi trở thành Thiên Minh Thập Tam Thiên Quân. Nàng vội vàng bổ sung nói. Nhiệm vụ của ngươi chỉ có một, nghĩ biện pháp cổ vũ Quang Minh Hoàng để cho hắn an tâm rời bến tác chiến. Trầm Côn thầm nghĩ, Thập Tam Thiên Quân nghe thì dọn ngươi. Nhưng trên thực tế, đó chỉ là cho hắn một cái hư vị để cho hắn đi làm người cổ vũ. Ngẫm lại, với thực lực trăm vạn hùng binh của Thiên Minh thì tự hồ có gia nhập cũng không có chỗ nào không tốt cả. Không phải là chỉ cổ vũ sao? Dù sao thì Bần Tăng cũng cần có chỗ để chống lại Hoàng Kim huyết tộc. Cần phải tìm một cái đồng minh tốt. Trầm Côn gật đầu nói. Yên tâm, Thập Tam Thiên Quân ta làm. Ngươi đồng ý. Cuồng Lôi không ngờ Trầm Côn lại sảng khoái đáp ứng như vậy. Nguyên Quân cũng có chút kinh ngạc, bất quá nàng liền nhanh chóng cười nói. Ngươi đã đáp ứng rồi. Trầm Thiên Quân, từ nay về sau ngươi có thể đến đây tìm ta. Ta có thể trợ giúp miễn phí. Chủ yếu cũng vì ngươi đối kháng cùng Hoàng Kim huyết tộc. Tốt a. Trầm Côn cười hắc hắc, làm thập tam thiên quân, thoạt nhìn cũng có chút ưu đãi nha. Ngoài ra ngươi có thể điều động một số lượng nhất định trong thiên minh binh mã, không quá 10 vạn quân. Nguyên quân tiếp tục nói. Đa tạ. Trầm Côn càng vui hơn. Mặt khác, ngươi có quyền hỏi tất cả những tin tức tình báo của thiên minh, muốn biết cái gì có thể trực tiếp hỏi ta. Đa tạ. Còn nữa, thiên minh sẽ bảo vệ Xích Tiêu thành của ngươi. Một khi các ngươi gặp phải công kích, thiên minh sẽ tiếp viện vô điều kiện. Đa tạ. Cuối cùng, ngươi sẽ đại biểu cho thiên minh chấp hành kế hoạch chân long từng bước phối hợp cùng cuồng lôi nguyên soái chặn đánh Hoàng Kim Đông Ca. Đa tạ. Cái gì? Đôi mắt nhỏ của Trầm Côn chớp chớp, hắn theo quán tính nói cảm ơn, nhưng khi nói xong mới kịp phản ứng. Mỹ nữ không phải chỉ cổ vũ thôi sao? Như thế nào lại còn muốn ta đánh nhau sống chết với Hoàng Kim Thánh Nhân sao? Nguyên quân đôi mắt to, đẹp cũng chớp chớp giống như Trầm Côn, cười duyên nói. Cho nên, đây chính là ta lừa ngươi, nói thẳng là đi chặn đánh Đông Ca, có thể đáp ứng không? Đã lên phải thuyền giặc ngươi đừng nghĩ đến việc đi xuống. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 255 Vũ Hồn khó giải quyết. Sáng sớm ngày thứ hai, Trầm Côn kéo thân hình kiệt sức của mình theo nguyên quân từ trong phòng ngủ đi ra. Vừa đi vừa than. Bần tăng thề với trời với đất, đời này sẽ không bao giờ cùng nguyên quân trao đổi. Nữ nhân này quá giả hoạt. Trải qua một đêm thương lượng, Trầm Côn cuối cùng cũng trở thành thiên minh thập tam thiên quân. Chiếu theo thiên minh danh hiệu thì danh hiệu của hắn là Bạch Phong. Mà kế hoạch chân long theo lời nguyên quân nói chính là chân long đế khí mà Trầm Côn đã nhìn thấy ở Vũ Kịch. Chân long ngụ ý là ngôi cửu ngũ. Chỉ cần có được chân long đế khí, không nói đến nó có thể thực sự làm cho người sở hữu nó trở thành cửu châu thánh chủ hay không. Chỉ cần lực ảnh hưởng của hai chữ chân long thôi, cũng đã đủ để đả kích Hoàng Kim huyết tộc. Hơn nữa tăng cường sĩ khí cho thiên minh tướng sĩ. Muốn có được chân long đế khí, việc đầu tiên phải làm chính là hủy diệt đoạt nhật lâu đang trấn áp chân long. Gần đây, thiên minh ở suốt Vân Đông Hải điều binh khiển tướng với quy mô lớn, thậm chí không tiếc luôn phiên hải chiến, chính là vì muốn từ bên ngoài tấn công vào. Bất quá quả thực đáng tiếc là phản ứng của Hoàng Kim hải tộc phi thường nhanh nhạy. Khi Bản La Nhất chết, bọn họ liền hiểu được ý đồ của thiên minh. Đông Ca Thánh Nhân, Lịch Cửu Tiêu, Hoàng Kim Tam Đại Tướng, còn có hơn 100 vạn đại quân chỉ trong hơn 10 ngày đã bố trí xuống dưới, khiến cho kế hoạch tấn công của thiên minh không còn hy vọng. Đương nhiên bọn hắn còn chuẩn bị một tình báo ngầm, tình báo này do nguyên quân cung cấp. Cuồng lô dẫn dắt cao thủ lén vào đoạt nhật lâu với mục đích phá hủy nơi này. Một chiêu ám công này không hề dễ dàng. Không nói đâu xa, chỉ cửa ải của Đông Ca thôi bọn họ cũng khó có thể vượt qua được. Đang hết đường xoay sở thì Trầm Côn lại hiện ra trước mắt của thiên minh. Có lòng tin của Cơ Na công chúa, có thân phận đại tế tử cung đình, có thể tự do xuất nhập đoạt nhật lâu. Đối với Hoàng Kim huyết tộc cực kỳ bất mãn, có thực lực cường đại. Với tất cả những điều kiện đó, Trầm Côn quả thực là lựa chọn tốt nhất. Cho nên đêm nay, thay vì nói Trầm Côn tìm đến nguyên quân, không bằng nói nguyên quân chờ Trầm Côn tìm đến cửa. Cùng có chung lợi ích, đồng dạng bất mãn, còn có A Phúc ở giữa, song phương vì thế liền nhanh chóng đạt được hiệp nghị. Trầm Côn gia nhập thiên minh, mọi người coi như cùng hội cùng thuyền, đồng tâm chống lại Hoàng Kim huyết tộc. Về phần Trầm Côn, hắn có hai việc phải làm. Thứ nhất, lợi dụng thân phận đại tế tử của hắn, đào hầm ở Đoạt Nhật Lâu, sau đó giấu thuốc nổ. Thứ hai là, 10 ngày sau, Nguyên quân sẽ tổ chức một vũ kịch thịnh yến vô cùng long trọng, thu hút Đông Ca cùng Hoàng Kim cao thủ đến. Ngay khi Đông Ca còn đang mãi xem vũ kịch, Trầm Côn sẽ kích hoạt kiếp nổ chôn dưới Đoạt Nhật Lâu. Hơn nữa cùng những người khác liên thủ chặn đánh Đông Ca, giúp Thiên Minh tìm kiếm chân long đế khí. Nên tự hồ kế hoạch rất không tệ. Nhưng chính là Trầm Côn lại lập tức đưa ra ý kiến phản đối. Mỹ nữ, chân long đế khí này không phải là chính mình chọn chủ sao? Vạn nhất hắn không muốn đi qua Thiên Minh thì sao đây? Nguyên quân không chút do dự nói. Kể cả khi nó không đến Thiên Minh cũng sẽ không thuộc về Hoàng Kim huyết tộc. Khi chân long thoát khốn thì chính là lúc Viêm Hoàng huyết mạch đã thắng lợi. Trầm Côn liền cảm thấy kính nể. Không nói đến sự giả hoạt của Nguyên quân, nhưng có thể có được loại tâm tư này để đối kháng Hoàng Kim huyết tộc. Nhiệm vụ này Trầm Côn nhận. Từ trong phòng ngủ đi ra, Trầm Côn liền gặp được Y. Tiểu nam nhân bà này vừa nhìn thấy Trầm Côn đi ra, lập tức cười hắc hắc. Thiên quân đại nhân, sau này mong ngài chiếu cố nhiều hơn a. Ngươi cũng là người của Thiên Minh, phó quan phụ trách tình báo của Cửu Châu. Khi Y vừa đi qua, Dương Ngũ quay về phía Trầm Côn mỉm cười. 17 năm trước, ta thoát ly Dương gia chính là vì gia nhập Thiên Minh. Vậy sau này mong Ngũ gia chiếu cố nhiều hơn a. Trầm Côn cúi đầu khom lưng, bỗng nhiên ngẩng đầu lên, thấy trước mặt mình có một cụ già, nhìn qua có điểm quen mắt. Đúng rồi, đây không phải là người lần trước ở buổi diễn thú tôn truyền cùng mình ngồi ở kho hàng cắn bánh ngô cùng nhau thể nghiệm cuộc sống diễn viên sao? Vừa định chào hỏi thì cụ già đã nhếch miệng cười. Tiểu oa nhi giỏi a, vừa vào đã là thiên quân. Lão nhân ta lăn lộn 30 năm cũng mới chỉ là một cái tham mưu hành quân a. Cứ như vậy gặp được mấy chục người, mỗi người đều sửa lại cách xưng hô. Sau khi đi ra đại môn của biểu diễn đoàn, Trầm Côn không thể không ngửa mặt lên trời thở dài. Đúng là kẻ trộm mà. Mà lúc này đằng sau, Nguyên quân đứng ở cửa sổ nhìn chăm chăm vào bóng lưng Trầm Côn, bật cười nói. Hắn nhất định sẽ cảm thán vì bị ta kéo vào cùng với những kẻ trộm a. Tiểu thư, Cuồng Lôi sắc mặt có chút ngưng trọng, xưng hô càng tỏ vẻ tôn kính. Có câu không biết ta có nên nói hay không? Nói đi, ta hiện tại chính là Thiên Minh đệ nhị thiên quân. Nguyên quân cười nói. Tôn mệnh. Cuồng Lôi nhỏ giọng nói. Vừa rồi tiểu thư đã nói với Trầm Thiên Quân về Dương Vong Ngôn. Tiểu thư không phải là đã sớm ước định cùng Dương gia rằng trước mặt Trầm Côn không nhắc tới Dương gia sao? Ngươi nha, thật là nhớ kỹ quá mà. Nguyên quân cười giả hoạt nói. Cùng Dương gia đến ước là dưới thân phận con gái nuôi của Dương gia lão Thái Quân. Con gái nuôi của Dương gia lão Thái Quân chắc chắn sẽ không nhắc đến Dương gia trước mặt Trầm Côn. Nhưng thân phận vừa rồi của ta chính là Thiên Minh đệ nhị thiên quân a. Là do đệ nhị thiên quân nói ra a. Dương lão thái quân làm sao có thể trách cứ được a. Cái này, Cuồng Lôi thiếu chút nữa thì đưa lên tay để tính toán. Cuối cùng mới hiểu được. Nguyên quân rõ ràng là đã giả hoạt dùng thân phận của mình để làm cớ. Thân phận của tiểu thư nhiều lắm, Cuồng Lôi tính đến mức hồ đồ mất rồi. Cuồng Lôi bất đắc dĩ cười khổ. Ai thật sự là hồ đồ. Nói xong liền cáo từ đi ra ngoài. Trong phòng ngủ lập tức an tĩnh lại, Nguyên Quân đứng bên cửa sổ ngắm nhìn cảnh sắc bên ngoài, bỗng nhiên có điểm thất thần. Đệ nhị Thiên Quân, con gái nuôi của Dương gia, Tây Thục Hán Quốc công chúa, Hoàng Kim lĩnh sướng giả, Cửu Châu đệ nhất nữ diễn viên, còn là chủ nhân của các ngươi. Ai thân phận của ta quả thật có chút nhiều. Nhiều thân phận như vậy, ngươi muốn làm nhất là người nào? Một thanh âm nam tử hùng hậu vang lên. Muốn nhất. Nguyên Quân không có chút kỳ quái nào. Từ tay áo nàng rơi ra một khối lông cừu màu trắng, nhẹ nhàng đưa lên mặt, sau đó chậm rãi vuốt ve. Người nào ta cũng không muốn làm. Nàng thở dài một hơi. Mấy năm gần đây ta đã thấy rất nhiều, đã nghe vô cùng nhiều, mất cũng nhiều, lấy được cũng không ít. Nhưng những thứ đó đều không phải là những thứ ta muốn. Hết thảy đều là giả tạo. Chỉ tiếc là ta vĩnh viễn không có cơ hội làm nữ nhân của hắn. Một kiếm, một rượu, thượng thiên, ta vĩnh viễn cũng không xứng đáng với vẻ tài tình tiêu sái của hắn. Tốt lắm, không được suy nghĩ loạn. Chỉ một lát trầm cơ, Nguyên Quân đã thu hồi lại khối lông cừu, nghiêm mặt nói. Cái trầm côn cùng cuồng lôi phải làm chính là một bộ phận chủ chốt của Chân Long kế hoạch. Dương Vô Mệnh đến đây, Huyền Dận cũng đến, Yến Nan Quy cũng tới. Thiên hạ tam đại phách hồn đều tề tụ tại Đoạt Nhật Lâu. Còn có trầm côn. Bất kể là ai cũng đều mơ tưởng Chân Long đế khí. Nhưng Chân Long đế khí chỉ có một, và thứ đó nhất định sẽ thuộc về ta Dương Nguyên Quân. Đúng. Giọng nam tử hùng hậu kia mỉm cười. Sự tình đơn giản, chỉ cần giao cho trầm côn bọn hắn. Còn khi chiến đấu chân chính, chính là lúc chúng ta ra tay. Bắt đầu rồi. Hắc xì. Giọng của nam nhân kia lại tiếp tục vang lên. Dương Nguyên Quân, nói nhiều cái tên như vậy, sao hình như lại như cố tình quên cái tên Trích Tiên A? Không muốn cùng hắn đối địch sao? Đó là bởi vì ta hiểu rõ Trích Tiên. Hắn không thuộc về trần thế. Vì vậy hắn đối với Chân Long đế khí không hề có hứng thú. Nguyên Quân tự tin nhìn về phía bầu trời. Nơi đó mới chính là nơi mà Trích Tiên sẽ đi. Như vậy ta cũng không có vấn đề gì nữa. Chiến tranh bắt đầu rồi. Thanh âm lười nhác đột nhiên trở lên sắc bén. Chỉ một quang minh hoàng nho nhỏ cũng làm lên sóng to gió lớn như vậy. Ta cũng kìm nén không được a. Mau thay đổi thuộc tính chiến tranh của ta. Sẽ như ngươi mong muốn, bất thế bình tiên. Vũ hồn bất thế bình tiên thuộc về chiến tranh vũ hồn. Năng lực điều khiển trăm vạn binh sĩ. Hải chiến. Kỳ chiến. Lục chiến. Không chiến. Xa chiến. Thú chiến. Không gì là không làm được. Toàn bộ năng lực chiến tranh của quân đoàn được tăng lên ở mọi vị trí. Cũng giấu thêm một thuộc tính bí mật, một khi phát động trên sa trường thì bách chiến bách thắng, không thể kháng cự. Biến hóa tiểu tâm thiên đấu cẩn thận trời đố kỵ. Đây là một vũ hồn vô cùng chói lọi. Cùng với cẩu thị vận số chó của A Phúc đồng dạng. Cố chấp. Không nói đạo lý. Ngươi nói, nếu A Phúc một ngày nào đó chết đi, biến thành một cái siêu cấp vận khí vũ hồn, chống lại bất thế binh tiên này, ai thắng? Ai thua? Cực mạnh binh tiên, cực mạnh vận khí. Có lẽ 10 ngày sau sẽ có đáp án. 10 ngày sau, đại chiến Chân Long tranh đoạt. Trở lại công trường Đoạt Nhật Lâu, Trầm Côn lập tức chuẩn bị Chân Long kế hoạch. Không thể không nói, có một cái cung đình đại tế tử, thêm một thân phận tổng đốc kỹ sư, khiến cho mọi việc của hắn trở nên vô cùng đơn giản. Sáng sớm ngày hôm sau, A-La đã sớm dịch dung thành một gã tiểu bạch kiểm tuấn tú, thuận lợi gia nhập đội ngũ thi công. Mà Nguyên Quân lại cho nàng một thân phận mới tên là La Mông, Hồng Nguyên Đúc Sư. Trầm Côn vừa với dò hỏi, biết được rằng Cửu Châu Đại Lục thật sự có người như vậy. Bất quá sớm đã bị Thiên Minh mua. Sau đó dùng thân phận của La Môn giúp cho A-La dễ dàng thông qua kiểm tra. Cuồng Lôi cũng tới, thân phận của hắn là đại ca của A-La, cũng là một gã Hồng Nguyên Đúc Sư. Hắn còn mang đến 20 mấy thiên minh cao thủ đã được hóa trang thành thương nhân cùng với 20 mai hắc sắc thiết cầu. Thiết cầu này là do công nghệ tối cao của thiên minh sản xuất ra, oanh thiên lôi. Chỉ càng mai phục chuẩn xác, sau đó thuận lợi kích nổ một quả, thì có thể đem phạm vi trong vòng 100 bước sang thành bình địa. Diện tích xung quanh đoạt nhật lâu cũng chỉ trong phạm vi 100 bước. Chỉ cần một quả oanh thiên lôi là đủ, nhưng thiên minh lại mang đến 20 quả. Với số lượng như vậy, Trầm Côn liền ngửi ra, thiên minh rõ ràng đã quyết tâm không tiếc hết thảy mọi thứ để phá hủy đoạt nhật lâu. Còn làm thế nào để cất giấu mấy chục quả oanh thiên lôi này thì phải xem bổn sự của Trầm Côn. Trầm Thiên Quân, sự tình khó giải quyết. Sau khi đã dàn xếp hết thảy, Cuồng Lôi ở công trường tìm được Trầm Côn, thấp giọng nói, ta vừa rồi đi một vòng ở trong đoạt nhật lâu, cơ hồ mỗi ngõ ngách đều có vệ binh hoàng kim huyết tộc, căn bản không thấy ám đạo dấu oanh thiên lôi a. Lão huynh, đó là do ngươi chưa tìm đúng địa phương. Trầm Côn hai mắt hiếp lại thành hai đường cong cong. Oanh thiên lôi vốn là bí mật, ngươi lại tìm chỗ sáng, khẳng định sẽ không thấy. Ta nghĩ nên từ một nơi bí mật nào đó. Chính là, Cuồng Lôi cười khổ, trong đoạt nhật lâu có 27 tầng, làm sao còn có nơi nào bí mật a? Sự thật đúng là như thế. Ngay khi Trầm Côn đúc được 108 cái hàng băng huyền minh khó, đến lúc đại công cáo thành, 10 tầng ngầm đều được cải tạo thành công trì. Trên đoạt nhật lâu, khắp nơi đều là hoàng kim huyết tộc. Hơn nữa tất cả bọn họ lại đều là hoàng kim công binh, am hiểu kiến trúc. Muốn giấu 20 quả oanh thiên lôi tại đó, đúng là nói dễ hơn làm. Không có ám đạo, Trầm Côn cười hiếp mắt nhìn Cuồng Lôi, thật sự không có sao. Cuồng Lôi bị hắn hỏi, lập tức lúng túng. Trầm Côn cười hiếp mắt, vỗ vai hắn, nếu không có ám đạo thì chúng ta chỉ cần đào một cái là được rồi. Đào, xem ta. Trầm Côn vỗ vỗ khuôn mặt của mình, nhất thời liền biến thành một bộ mặt bi thảm, tự hồ như đang mang tâm sự. Sau đó hắn kéo Cuồng Lôi tìm được một gã thợ thủ công đang bận rộn bên trong. Người này cũng không phải là hoàng kim huyết tộc, chính là lính bị bắt, không thể không đến đoạt nhật lâu để làm việc. Ở đoạt nhật lâu, những thợ thủ công như vậy cũng không nhiều lắm, chỉ có 200-300 người. Phùng lão huynh, vội vàng gì thế? Trầm Côn cười giả lả chào hỏi, ở chung nhiều ngày như vậy hắn cũng biết được người này là Phùng sư phó. Ai nha, tổng đốc giá lâm. Phùng sư phó vừa định làm lễ, nhưng Trầm Côn đã giữ chặt cánh tay của hắn, nhìn chung quanh một chút, sau đó bảo Cuồng Lôi khép cửa phòng lại. Tổng đốc đại nhân, ngài đây là... Hành động hủy dị cùng với biểu tình bi thảm của Trầm Côn khiến cho Phùng sư phó trong lòng có chút bất an. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 256 mọi sự giải quyết. Ai? Trầm Côn bất đắc dĩ thờ dài, sau đó làm bộ như vô cùng khó khăn mới có thể mở miệng. Lão huynh, chúng ta quen biết đã lâu cũng được coi như là bằng hữu chứ. Tổng đốc đại nhân coi ta là bằng hữu, thật sự là quá coi trọng tiểu nhân. Đừng nói lời khách sáo, ở trong này ngươi chính là lão ca của ta, ta là huynh đệ của ngươi. Trầm Côn phất phất tay, nói tiếp. Lão ca, ngươi là người Bắc Cửu Châu, bị Hoàng Kim huyết tộc cưỡng ép tới đây đúng không? À, Phùng sư phụ có chút lưỡng lự. Dù sao Trầm Côn cũng là Hoàng Kim đại thần, hắn không thể nói Hoàng Kim huyết tộc là người xấu được. Bất quá nhìn nét mặt thành khẩn của Trầm Côn, hắn vẫn uyển chuyển nói. Nếu không có cái công trình này thì ta đã ở nhà bồi tiếp lão bà. Ha ha, trước khi ta đi nàng vừa mới sinh cho ta một nhi tử. Ai a, chúc mừng lão huynh. Trầm Côn gật gật đầu. Đáng tiếc a, lão huynh chỉ sợ sẽ không còn được gặp lại lão bà cùng hài tử của mình. Đại nhân, Phùng sư phụ hoảng sợ quỳ xuống. Một gã quan lớn của Hoàng Kim huyết tộc nói với hắn là hắn sẽ không còn được gặp lại lão bà cùng hài tử của mình. Không phải có ý là muốn giết hắn sao? Hắn vội vàng cầu xin. Đại nhân tha mạng, ta chỉ là một gã đúc sư, chưa bao giờ đắc tội với ai a. Lão huynh, không phải ta muốn giết ngươi a. Trầm Côn lắc đầu tiếc nuối nhìn Phùng sư phụ. Không phải ngài, vậy là... Trầm Côn quét mắt nhìn xung quanh, thấy không có người, hắn liền chỉ cuồng lôi. Có nhận ra hắn không? Có. Đây chính là thợ thủ công hai ngày trước được đưa tới, La Đúc Sư. Không sai, hắn là thợ thủ công mới tới, nhưng lại là biểu ca của ta. Trầm Côn chán nản dậm chân. Tại sao hắn lại là biểu ca của ta chứ? Hắn thật sự là biểu ca của ngươi sao? Đừng nói đến Phùng sư phụ, ngay cả Cuồng Lôi đứng bên cạnh cũng không hiểu được ý tứ của Trầm Côn. Đại nhân, ngài đừng vòng vo nữa. Ta chỉ là một gã đúc sư nhát gan, xin ngài đừng làm ta sợ. Phùng sư phụ cầu xin nói. Được rồi, ta sẽ nói với ngươi sự thật. Trầm Côn thở dài, bất đắc dĩ nói. Nói thật cho ngươi biết, ta là tổng đốc kỹ sư của Hoàng Kim huyết tộc, có thể quyết định sinh mạng ở đây trong nháy mắt. Một tia sát ý hiện lên trong mắt Trầm Côn. Mà ở Đoạt Nhật Lâu ta cũng có hai nhiệm vụ. Một là sửa chữa Đoạt Nhật Lâu, hai là đợi sau khi Đoạt Nhật Lâu hoàn thành, ta sẽ phải giết chết toàn bộ các ngươi. Cái gì? Phùng sư phụ ngẩn ngơ, cảm thấy lời nói của Trầm Côn khó mà tin được. Nhưng nghĩ lại từ xưa đến nay có bao nhiêu thợ thủ công đã bị diệt khẩu khi công trình hoàn thành. Đoạt Nhật Lâu là trung tâm cơ mật của Hoàng Kim huyết tộc. Hắn lại là một người ngoài đến tham gia xây dựng. Nhìn thấy những thứ không nên thấy. Nghe thấy những thứ không nên nghe. Vì vậy sau khi hoàn tất công việc bị diệt khẩu cũng không phải là không thể. Vì bảo hộ bí mật của Đoạt Nhật Lâu, Hoàng Kim huyết tộc chắc chắn sẽ giết mấy trăm thợ thủ công. Chuyện này cũng bình thường thôi. Đông, đông. Phùng sư phụ lúc này đã quỳ xuống, hắn cũng không phải ngu ngốc vội vàng cầu xin. Đại nhân, ngài chịu đem những lời này nói cho ta biết, nhất định là vì không muốn giết ta. Van ngài, chỉ cho ta đường sáng, nhi tử của ta sau này sẽ mang họ của ngài để kéo dài hương khói. Lão huynh, những lời khách khí như vậy đừng nên nói. Trầm Côn chỉ vào Cuồng Lôi nói. Nói thật, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, ta khẳng định sẽ giết ngươi. Chết tiệt. Cái chính là biểu ca của ta cũng bị bắt đến đây. Hơn nữa cũng bị liệt vào đám thợ thủ công phải giết. Hắn vỗ vỗ ngực. Ta nếu ngay cả biểu ca của mình cũng giết thì chắc chắn không phải là con người nữa. Vì thế ta phải tìm biện pháp giúp biểu ca của ta thoát ra ngoài. Nhưng dạ ra chết tiệt. thậm chí ngay cả ta cũng không thèm nể mặt. Nói cái gì biểu ca của ta mà đã vào Đoạt Nhật lâu thì hắn nhất định sẽ phải chết. Phần trăm chúng nó. Dạ gia rõ ràng là không hài lòng vì ta cướp đi chức tổng đốc công của bọn họ nên muốn giết chết biểu ca của ta. Để cho ta một cái giáo huấn a. Vậy ngươi nói ta có phải hay không nên tìm cho đại ca của ta một con đường sống? Đúng. Đại nhân huynh đệ tình thâm phùng sư phó liên tục gật đầu. Trầm Côn nói những lời đó vô cùng có lý. Thật sự không thể không tin a. Đại nhân nói đường sống đó là. Ta xem đã bản vẽ Đoạt Nhật lâu, có vài nơi có thể đào bí đạo. Trầm Côn nhỏ giọng nói. Ta thầm nghĩ. Đại ca của ta một người sẽ không làm được. Ngươi có thể giúp ta liên hệ 20 huynh đệ. Cùng nhau đào bới chăng? Chỉ cần đào xong. Ta lập tức sẽ thả các ngươi ra. Cao chạy xa bay. Sau đó ta sẽ bịa ra một sự cố nào đó. Nói là các ngươi đã bị chết. Đến lúc đó trời cao mặt chim bay. Các ngươi liền được tự do a. Đại nhân. Phùng sư phó hai mắt sáng rực tìm được đường sống trong chỗ chết khiến cho hắn vô cùng sung sướng. Nói. Ta còn mấy huynh đệ cùng với 7-8 đứa cháu đều bị hoàng kim huyết tộc bắt tới. Ta đây liền đi tìm bọn họ. Chúng ta đều là người một nhà. Tuyệt đối tin cậy. Chắc chắn sẽ không để lộ bí mật này ra ngoài. Còn tay nghề của các ngươi. Phùng sư phó tự tin ngẩng đầu lên. Bắc Cửu Châu Phùng gia chúng ta. Nếu không thể trong 3 ngày đào được một cái đường hầm, thì liệu có xứng để hoàng kim huyết tộc bắt đi không? Lão cười hiếp mắt từ trong luyện thất bên trong đi ra, Trầm Côn chuyển qua Cuồng Lôi nói. Lão huynh thấy thế nào? Hoàng kim huyết tộc không cho. Chúng ta liền tự mình nghĩ ra cách. Ngày mai bắt đầu. Lão huynh cùng bọn họ thay nhau đào ám đạo. Ta sẽ yểm trợ cho các ngươi. Còn ám đạo như thế nào để có thể thiết hợp chôn oanh thiên lôi? Hắc hắc. Điều này không cần ta phải nói a. Trầm Thiên Quân lợi hại Cuồng Lôi lần đầu tiên nhận thức được Trầm Côn chần chờ nói. Biện pháp này rốt thì rất tốt nhưng hơi có lỗi Phùng gia. Yên tâm ta sẽ an bài cho hắn một chỗ. Trầm Côn cười hiếp mắt chỉ về hướng Bắc. Xích Tiêu Thành, Phó Tổng kỹ sư công trình thế nào? Phùng gia khẳng định không thể tiếp tục ở lại dưới chân của Hoàng Kim huyết tộc. Đi Xích Tiêu Thành thật sự là một lựa chọn tốt. Cuồng Lôi trong lòng gật đầu. Bất quá lập tức nghĩ lại. Xích Tiêu Thành không phải là hang ổ của Trầm Côn sao? Phần trăm trước lừa Phùng gia đắc tội với Hoàng Kim huyết tộc. Sau đó giả mù sa mưa lừa bọn hắn đi đến nhà mình. Bán mạng cho mình. Xích Tiêu Thành đang trong thời kỳ xây dựng. Với những thợ cao cấp như Phùng gia vô cùng cần thiết. Việc này rõ ràng là do Trầm Côn cố tình lợi dụng. Lão Thiên A. Trước có Nguyên Quân Mẫu Hồ Ly. Sau có Trầm Côn Tiểu Hồ Ly. Mình ở giữa. Không phải là hết đường sống sao? Người thành thật như Cuồng Lôi đúng là không còn gì để nói. Một ngày sau đó kế hoạch Thiên Minh Chân Long được triển khai hoàn toàn. Hết thảy đều thuận lợi. Chỉ với thời gian gần 3 ngày, Phùng gia đã đào ra được một ám đạo vòng quanh Đoạt Nhật lâu. Sau khi Phùng gia đi Xích Tiêu Thành, Cuồng Lôi mới bắt đầu chôn ở trong đó hơn 20 quả oanh thiên lôi. Mặt khác, Nguyên Quân liên tiếp đón tiếp Hoàng Kim huyết tộc. Nàng vốn có quan hệ không tệ với Đông Ca. Dưới lời mời của nàng, Đông Ca vui vẻ đáp ứng. Tự mình tham dự buổi biểu diễn của Nguyên Quân. Đông Ca đã nể tình. đám hoàng kim huyết tộc còn lại dám không đi sao? Mà ở ngoài xuất vân hải thành, thiên minh quân đội đã được điều động. Chỉ cần phá hủy được đoạt nhật lâu, mấy chục vạn hải quân sẽ ngay lập tức đổ bộ lên đất liền, tiến công đại doanh của hoàng kim chủ nhân. Thực ra, dùng mấy chục vạn hải quân mạnh mẽ tấn công trăm vạn hoàng kim lục quân, đây là một chiến lược vô cùng ngu xuẩn. Bất quá thiên minh không thể làm khác, chân long đế khí tự tìm chủ. Nhưng ai dám nói là sau khi đoạt nhật lâu bị phá hủy, chân long sẽ chọn ai làm chủ nhân của hắn? Vì thế cần phải gia tăng xác suất. Mấy chục người chưa chắc đã được chọn, nhưng mấy chục vạn người thì sao? Chẳng lẽ không có một hai người lọt được vào mắt của chân long sao? Đây là một canh bạc. Nếu thắng, trong thiên minh hải quân sẽ xuất hiện chân mệnh thiên tử. Nếu thua, mấy chục vạn hải quân trên đất bằng chỉ có một con đường chết. Đương nhiên, thiên minh cũng sẽ không để cho mấy chục vạn tướng sĩ của mình đồng thời chịu chết. Trầm Côn từ chỗ nguyên quân nhận được tin, A Phúc đã xuất lĩnh tinh binh hạm đội mai phục tại Đông Hải Chi Tân. Chỉ cần chân mệnh thiên tử được sinh ra, hắn liền lập tức đến đón hải quân tướng sĩ của mình về nhà. Còn có thể sống để trở về nhiều hay ít thì phải xem năng lực thống lĩnh của A Phúc. Đây cũng chỉ là kế hoạch mà Trầm Côn biết, nhưng đằng sau không biết có bao nhiêu người trong lúc phong vân cũng bắt đầu hành động. Hết thảy đều sắp xếp xong, trận chiến tranh đoạt chân long bắt đầu. Đầu tháng 11, gió thu đang mát mẻ đột nhiên biến thành băng phong, lạnh giá, hoa cỏ tàn héo, cây cối khô cằn. Dòng sông nhỏ của Xuất Vân Hải Thành cũng đã muốn đóng băng. Nước biển cũng trở lên lạnh cống. Chỉ có một ít ngư dân mới dám đi thuyền đi đánh cá. Đùng đùng, không khí đang vắng lặng, bỗng nhiên bầu trời của Xuất Vân Hải Thành xuất hiện hai cột pháo hoa rực rỡ. Sau đó trên trời xuất hiện một hàng chữ to. Nguyên quân tiểu thư tái nhậm chức Cửu Châu, lại xuất hiện âm thanh của tự nhiên. Nguyên quân tiểu thư bắt đầu biểu diễn rồi. Hoan hô! Những nhóm nam nữ hưng phấn hoan hô. Ngay cả cha mẹ, chú bác, tỷ muội, thậm chí cả ông nội, bà nội, đám thiếu nhi chưa trưởng thành cũng nhịn không được chạy ra khỏi nhà, nhanh chóng đi đến diễn tràng. Trong đám đông cuồng nhiệt này, dưới đại điểu thiên không màu vàng, Đông Ca đứng ở vị trí thủ lĩnh, theo sau là mấy trăm vị quan lớn. Trừ bỏ đám tướng lĩnh phòng ngự thì các đại nhân vật của hoàng kim huyết tộc cơ hồ toàn bộ đã ở đây. Các đại nhân vật đều đã đến biểu diễn tràng, khiến cho ở đoạt nhật lâu chỉ còn lại đám thợ thủ công. Còn có một đám khách nhân ánh mắt khác lạ, tỉ như Yến Nan Quy. Một tòa thiên điện nho nhỏ trong điện, Yến Nan Quy khó khăn quỳ xuống. Trước mặt là một điện thờ khắp nơi đầy hắc vụ. Bên người hắn là Phương Thiên Họa Kích từng uy chấn thiên hạ. Yến Nan Quy từ trong trường kích bỗng nhiên truyền ra một thanh âm bất mãn. Đông Ca đã đi tới chỗ nguyên quân, ngươi không đi sao? Ngươi muốn đi sao? Yến Nan Quy vất vả quỳ lạy điện thờ cũng không quay lại, mỉm cười nói. Không sai, trường kích xúc động nói. Hai ngày đến phá Đông Hoàng, Đông Ca chính là một trong những người cực mạnh hiện thời. Trường kích ta vì chém giết những cường giả này mà sinh ra. Ông hậu A, trường kích của ngươi muốn chúng ta đi gặp Đông Ca thánh nhân, nhưng trí tuệ của ta nói cho ta biết, chúng ta nhất định phải ở tại chỗ này chờ đợi một hồi, lúc sau mới càng thêm phấn khích. Yến Nan Quy chỉ vào trán của mình. Không tin ngươi cứ đi xem một chút. Huyền Dận động tĩnh, Dương Vô Tuyệt động tĩnh, thiên hạ như bàn cờ, ai cũng muốn giành thắng lợi. Ngươi không thể chỉ làm quân cờ, ngươi phải là người đánh cờ. Ngươi muốn xem bàn cờ trên vương kỳ, chân chính có thực lực xoay chuyển thiên hạ. Mấy người kia bất động, chúng ta cũng bất động. Hừ. Trường Kích nặng nề hừ một tiếng. Khi hắn sinh ra đã cưỡi ngựa tung hoàn, trong trăm vạn đại quân lấy đầu tướng giặc, tính khí vô cùng khẳng khái, chưa bao giờ nghĩ đến những âm mưu quỷ kế. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 257 chiến. Trong lúc đó, Yến Nan Quy cũng đang ở vách bên cạnh. Huyền Dận vô cùng buồn chán, ngồi trên trường kỷ, một tay cầm lấy chuôi đại đao bên người, tay kia nhấc bầu rượu lười nhác đưa lên hai. Hắn ngáp dài một tiếng. Chớ ngủ từ trong đại giao truyền ra âm thanh tức giận. Gần đây mấy trận hải chiến kia ta đã xem qua, rõ ràng là do một tay huynh đệ kia của ta làm. Huyền Dận đứng lên dẫn ta đi gặp Công Cẩn. Khò khò. Huyền Dận lúc này đã sớm ngáy phe phe, nước dãi chảy cả ra miệng. Huyền Dận, đại gia phẫn nộ kêu lên. Thiên kỵ định giang sơn, nếu không có Chu Công Cẩn, chả lẽ ngươi không làm được sao? Tiếng kháng nghi của Huyền Dận vang lên, hắn mở một con mắt lờ đờ, buồn ngủ của mình ra, nói. Nếu muốn gặp Chu Công Cẩn thì ngươi cứ thành thật ngồi xuống cho ta. Ta cam đoan trước khi mặt trời lặn, Chu Công Cẩn nhất định sẽ hiện ra trước mặt ngươi. Mà lúc này ở cách bên vách Huyền Dận, Dương Vô Mệnh vẫn như cũ, bao phủ trong hắc bào, yên lặng đứng ở bên cửa sổ nhìn ra phía suốt Vân Hải Thành. Phách Giả Vô Song, ngươi cũng muốn đến tham dự cuộc chiến có 102 này sao? Hắn rất tự nhiên hỏi Vũ Hồn, nhưng sau đó rất nhanh lại tự giễu cười cười. Đáng tiếc Dương gia không cần chân long đế khí. Nhiệm vụ của chúng ta cũng chỉ là bảo đảm cho chân long đế khí thuận lợi nhận chủ. Phách Giả Vô Song chỉ là một con hắc mã, vì thế chỉ có thể kêu hí hí để diễn tả vẻ bất mãn của nó. Tốt lắm, tốt lắm, ta biết ngươi không vui, ngươi muốn xông pha chiến trận. Dương Vô Mệnh bất đắc dĩ thở dài. Nhưng ngươi phải nhớ kỹ, ta chỉ là con nuôi của Dương gia, còn không so được với Dương Vô Tâm cùng Dương Vô Ngôn. Ta cũng không thể ngỗ ngược làm trái mệnh lệnh của lão thái quân. Sau đó chỉ còn vang lên một tiếng thở dài. Tiếng thở dài này không to nhưng theo gió truyền đi, chui vào một tiểu quán dưới Đoạt Nhật lâu. Tiểu tử kia không vui. Một gã tàn binh đang mãi miết uống rượu ngẩng đầu lên cười nói. Thống lĩnh, có muốn để lộ thân phận hay không? Ta sợ tiểu gia hỏa này nhất thời xúc động phá hủy kế hoạch của Dương gia chúng ta. Hắc giáp quái vật ngã ra ghế, sau đó ngủ say coi như gạt bỏ ý kiến. Gã tàn binh do dự một chút, sau đó lấy ra một viên đá nhỏ, bắn vào trong trang viên, vừa khéo rơi xuống dưới chân Dương Vô Mệnh. Đây là Dương Vô Mệnh giống như bị một chậu nước lạnh rơi xuống đầu, không cam lòng nhìn viên đá nói. Ngươi cũng tới sao? Lão Thái Quân đã phái ta tới, lại bảo ngươi tới làm cái gì? Không tin tưởng vào thực lực của Dương Vô Mệnh ta sao? Không, cho dù ta không được coi là tôn nhi của Dương gia, thì Lão Thái Quân cũng không thể đối xử với ta như vậy. Dương Vô Mệnh trầm ngâm chốc lát, bất đắc dĩ nở nụ cười. Ta hiểu rồi. Chân long chi tranh, nhất định sẽ xuất hiện địch thủ không cùng cấp độ với ta. Bằng không lão thái quân sẽ không phái ra Dương Vô Tuyệt. cái loại hung khí cực mạnh của Dương gia. Nhưng là ta thật sự nghĩ không ra a. Dương Vô Mệnh lao trán. Ở Cửu Châu, ai có thể khiến hắn phải ra tay? Trừ bỏ Lý Trích Tiên, Thủy Nguyệt Vũ, còn ai có thể tiếp được một quyền của hắn? Khắp nơi đã vận sức chờ phát động, lúc này Trầm Côn mang theo A-La đi đến tầm ngầm 18 của Đoạt Nhật Lâu. Truyền lệnh của ta xuống. Ta phải ở chỗ này hoàn thành từng bước quan trọng nhất của việc tu sửa công trình. Không có mệnh lệnh của ta, bất luận kẻ nào cũng không được tới gần. Trầm Côn phất phất tay. Đám hoàng kim binh sĩ đóng ở tầm 18 tức thì liền nhanh chóng cáo lui. Đám hoàng kim quan lớn đều đã đi biểu diễn tràng. Trầm Côn thân là đại tế tử, tự nhiên là có thể muốn làm gì thì làm. Ngươi dẫn ta đến nơi này làm cái gì? A La tò mò đánh giá tầm thứ 18. Nguyên quân tiểu thư đã muốn phát động chân long kế hoạch, nơi này cũng sẽ bị nổ tan tàn. Hàng băng tỏa sau khi đúc thành công, phủ kín nham thạch nóng cháy. Nơi này thoạt nhìn cũng trong sạch mát mẻ. Trầm Côn cười hiếp mắt chỉ vào chỗ tu luyện mấy ngày trước của mình nói. Mỹ nữ, hãy thử trong này tiêu hóa công thâu thiên linh khí. Nhất định phải tiêu hóa toàn bộ trước khi kích nổ. Sau đó không cần phải ngạc nhiên a. Ngươi nha, lại có mưa ma trước hủy gì sao? A La cười cười, sau đó theo lời hắn ngồi xuống tu luyện. Vẽ rồng điểm mắt mới có thể đề cao thực lực của A La. Trầm Côn cười hắc hắc, xoay người đi ra ngoài. Uy, ngươi đi đâu vậy? Nơi này đối với ta không có tác dụng, mỹ nữ ngươi an tâm tu luyện ta đi. Hắc hắc, ta đi chuẩn bị một phần tiểu lễ cho Mặc Ly. Trầm Côn từ trong ngực lộ ra một cái tiểu hạt hộp. Quơ quơ. Bộ dạng cười to toét vô hại. Nhưng cặp mắt ti hí của hắn lại ẩn chứa sát khí vô cùng mãnh liệt. Mấy phút đồng hồ sau, Trầm Côn đi tới hành cung của Cơ Na công chúa. Lão huynh, ta muốn gặp công chúa, có cần phải thông báo không? Hắn hì hì cười hỏi hộ vệ. Đại nhân, công chúa đã sớm có mệnh lệnh, ngươi có thể tự do xuất nhập hành cung. Đa tạ nha. Trầm Côn thông suốt đi đến phòng ngủ của Cơ Na, vừa nhìn thấy Cơ Na đang nằm ly trên giường, hắn liền cười nói. Công chúa điện hạ, người không vui sao? Hừ, có cái gì mà vui chứ? Cơ Na tức giận mân mê cái miệng nhỏ. Đông ca gia gia cho nguyên quân đi cổ vũ. Một con tiện nhân không ngờ lại câu dẫn cả hoàng kim huyết tộc. Sớm biết có ngày này thì ta đã không chỉ hủy dung mạo của nàng mà còn phải băm thây vạn mảnh. Yên tâm, yên tâm, mau vui vẻ lên, sắp sinh nhật 16 tuổi của nàng. Trầm Côn cười hiếp mắt lấy ra cái tiểu hạt để lên tay Cơ Na. Đây là... Trong phút chốc, khuôn mặt nhỏ nhắn của Cơ Na thoáng một nét đỏ ửm, ngượng ngùng cúi đầu. Ui, cái này xem như quà sinh nhật sao? Trầm Côn cười nói đúng là lễ vật, mau mở ra xem đi. Ngươi tên đầu đất lúc nào cũng thần thần bí bí. Cơ Na sắc mặt càng thêm đỏ ửm, cẩn thận nâng tiểu hạt lên, mở ra nhìn. Là lễ vật gì vậy? Là lễ vật tặng khi quan hoàng, Mặc Ly lễ vật. Trầm Côn thanh âm đột nhiên tê, rơn, u, vinh, quy, quy, ơ, rơn, lên lạnh lẽo. Sưu, một tia hàn quang từ trong hộp phóng ra, xuyên qua trái tim của Cơ Na đinh một tiếng bắn vào vách tường sau lưng nàng. Đây là một mũi tên sắc bén. Thứ này là do nguyên quân đưa cho Trầm Côn. Là ám khí xuất thân từ công thâu ra. Hơn nữa trước đó Trầm Côn có bôi lên đó kịch đột. Đừng nói là đâm xuyên tim, chỉ cần cắt một chút lên da cũng khiến cho nạn nhân đi chầu Diêm Vương. Ngươi! Cơ Na kinh hãi nhìn Trầm Côn lắp bắp nói, nhưng chưa hết được câu đã ngã xuống đất. Công chúa, xin lỗi nhé. Trầm Côn nửa quỳ nửa ngồi, cúi xuống lấy tay vuốt đôi mắt vẫn còn mở trừng trừng của Cơ Na. Cơ Na đối với hắn thực ra không tệ. Nếu không phải là song phương đối địch thì hắn cũng sẽ không hạ độc thủ như vậy. Đáng tiếc Cơ Na lại là kẻ ăn thịt người. Suy nghĩ lại một chút về Hoàng Kim Thịnh Yến trước đó, Cơ Na còn nói sẽ đem một người sống làm thành đầy bàn thức ăn. Trầm Côn vô lực thở dài, đem thi thể của nàng thu vào U Minh hồn phủ của mình. Lão huynh, công chúa không có ở bên trong phòng ngủ, là trốn chạy ra ngoài sao? Trầm Côn làm bộ như không tìm thấy người, đi ra nói. Điện hạ chạy ra ngoài. Đám hộ vệ bất đắc dĩ thở dài, lắc lắc đầu. Đại nhân xin cứ tự nhiên, chúng ta đi tìm công chúa điện hạ. Đi thong thả. Trầm Côn cười hiếp mắt phất phất tay. Nhìn theo đám hộ vệ rời đi, hắn đột nhiên bước nhanh lên trước, biến thành một đạo phù quang phóng về phía Đoạt Nhật Lâu. Hồng hồng lục lục, lập tức tìm ra bà ngoại. Chân Long đế khí Trầm Côn không có nhưng lại có kỵ quan Hoàng Mặc Ly. Trên hồ lớn, sau một trận nghi thức hoan nghênh rườm rà, đám người Đông Ca ngồi trên một hoa thuyền xa hoa. Đám quan lớn khác cũng đi đến các hoa thuyền khác, tới xem biểu diễn giữa hồ. Còn đám dân chúng bình thường thì chỉ đành đứng ở xa ngắm nhìn. Đông Ca thật sự vô cùng coi trọng Nguyên Quân, mọi thứ đều dàn xếp từ đầu nhưng sau đó vẫn tự thân đi ra hậu trường. Tham kiến thánh nhân. Nguyên Quân đang chuẩn bị để diễn xuất, từ xa nhìn thấy Đông Ca đến, nàng cười dài đứng dậy thi lễ. Thánh nhân quân vụ bận rộn, lại còn bớt thời gian đi đến cổ vũ tiểu nữ, Nguyện Quân thật là có phúc khí. Tiểu thư nói đùa. Đông Ca quét mắt nhìn đám diễn viên chuẩn bị xuất tràng, phát hiện đám người này đều mặc quân phục của Đại Hán, hiếu kỳ nói. Tên vở kịch đêm này là Hồng Môn Yến. Nguyên Quân mỉm cười. Nha! Đông Ca hơi giật mình, lập tức cười to. Ha ha! Hay cho Hồng Môn Yến. Lúc này tất cả hoàng kim quan lớn đều tập trung ở biểu diễn tràng. Nếu cho chút gì ngoài ý muốn thì đúng thật là Hồng Môn Yến a. Thánh nhân đã chê cười rồi. Cho dù có gì ngoài ý muốn thì đã có ngài trong này tự mình trấn thủ. Còn có người dám đến tìm chết sao? Vài câu chuyện phím xong, Nguyên Quân tiếp đón y tới đối chiếu kịch bản. Xin lỗi Đông Ca nói. Thánh nhân xin cứ tùy tiện, Nguyên Quân cần lên sân khấu. Sau đó nàng quay người lại mỉm cười, nói. Tất cả đã chuẩn bị xong chưa? Lôi Thiên Quân truyền đến tin tức 20 quả oanh thiên lôi toàn bộ đã chôn xong, chỉ chờ tín hiệu của tiểu thư. Y quay đầu nhìn Đông Ca đang trò chuyện vui vẻ với đám diễn viên, vẻ mặt lo lắng nói. Đoạt Nhật Lâu nhất định không thành vấn đề, nhưng chính Y lại có chút bận tâm. Đoạt Nhật Lâu sẽ nổ mạnh trong lúc tiểu thư biểu diễn. Hơn nữa tiểu thư lại là diễn viên chính trong vở Hồng Môn Yến. Cái này, người hiểu chứ? Ngươi sợ Đông Ca đoán ra thân phận của chúng ta. Nguyên Quân cười tự tin, nói. Yên tâm, Chân Long Trạch chủ, cả mấy hoàng kim quan lớn khác sẽ không hiểu tại sao lại mất tích. Đoạt Nhật Lâu vừa mới phát nổ. Mấy hoàng kim quan lớn lại mất tích. Lúc đó dù là ai cũng sẽ nghĩ rằng đám quan lại đó đã bán rẻ hoàng kim huyết tộc, mà không hoài nghi Nguyên Quân. Nguyên lai tiểu thư đã chuẩn bị chu toàn. Y cười khẽ nói. ngươi tiểu nha đầu này. Nguyên quân tiếp tục nói. Trầm Thiên Quân chuẩn bị đến đâu rồi? Hừ, cái tên gia hỏa mắt ti hít, đang bề bộn thì tự nhiên biến đi đâu mất. Y tức giận nói. Mấy giờ trước, hắn mang theo A-La đi đến nói họa Long điểm tình. Rõ ràng là cần thừa dịp nổ mạnh, lại nhường nữ nhân của mình tấm cấp. Người này không sợ khi đoạt nhật lâu nổ, nữ nhân của mình sẽ chết sao? Nguyên quân cười nhạt một tiếng. Trầm Thiên Quân lúc này còn đang ở họa Long điểm tình sao? Không, hắn đã một mình đi ám sát Cơ Na, nhưng không tìm được Cơ Na, sau đó liền đi công trường đoạt nhật lâu. Hô! Nguyên quân sờ sờ khuôn mặt của mình. Hắn không phải không tìm được, mà là Cơ Na đã chết rồi. Chúng ta cũng bắt đầu đi. Nàng hào sản giơ cao cánh tay phải, như đem thiên hạ cất vào lòng bàn tay, cao giọng quát. Ba quân tướng sĩ khai chiến. Trong nháy mắt, nguyên quân tự hồ như biến đổi thành một người khác. Hiên ngang mạnh mẽ, tư thế oai phong, lẫm liệt. Hơn nữa nàng đóng vai Sở Bá Vương trong Hồng Môn Yến, mang khôi giáp, có mấy trăm hùng binh đứng hai bên bảo vệ, làm lộ ra khí thế thiên quân thần phục, vô cùng có phong thái của bậc đại tướng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 258 biến số ngoài dự liệu. Y sắm vai thiên tử nổi danh Lưu Manh Lưu Bang, khí chất bị ổi, lại còn cố tình mặc một thân đại hồng bào. Một đôi râu cá trê ở hai bên miệng nhếch lên nhếch xuống. Hai người vừa lên đài, đám người đứng vòng quanh ở dưới lập tức lớn tiếng hoan hô. Đám quan lớn hoàng kim cũng mỉm cười, mà Đông Ca lại than khẽ một tiếng. Sở Bá Vương một đời hào hùng, là một nhân vật một tay chống trời, vậy mà cuối cùng lại bại trong tay một gã tiểu nhân thô bỉ. Nội dung Hồng Môn Yến cũng không cần nhiều lời. Với kỹ thuật biểu diễn siêu cấp của Nguyên Quân, từng bước lịch sử như được tái hiện lại. Lưu Bang tiến quan trung ước pháp tam. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương. Hỏa lực của Phách Vương tập trung khiến Lưu Bang kinh hãi vội vàng xin hòa. Từng màn từng đoạn khiến cho người xem say sưa mê mẩn. Sắc trời cũng dần dần hôn ám. Tới khi Lưu Bang mượn cớ đi tiểu để trốn chạy, màn chính mới chậm rãi khép lại. Dừng ở đây, vai diễn của Lưu Bang đã hoàn toàn chấm dứt. Y hoàn thành vai diễn đi ra. Nhưng ngay khi đại màn vừa buông xuống, nàng liền mau chóng cởi đại hồng bào xuống. Nguyên quân cũng cởi bỏ giáp trụ. Hai người họ túc hoán đổi trang phục cho nhau. Từ giờ khắc này, Y bắt đầu giả mạo Nguyên Quân để lên đài biểu diễn. Mà Nguyên Quân từ dưới khán đài đi về vùng đáy biển Duyên Hải, trước mặt người khác nàng chưa bao giờ hiển lộ võ công. Lúc này ở trong nước chiến đấu, bên người đều có một cổ cương khí, làm cho nước biển hai bên sôi trào. Dưới sức ép độ sâu mấy trăm mét nước, thế nhưng nàng chỉ giơ tay nhấc chân đã hóa thành vô hình. Nguyên quân đứng trước mặt mấy vạn hải thú đang bày trận chờ đợi, một đám đông nghìn nghịt tản ra sát ý hung tàn. Bất thế binh tiên, hải chiến cường hóa. Nguyên quân đứng bên trên mấy vạn hải thú, một bàn tay phất lên. Trong phút chốc liền hình thành một quan tráo bao phủ lấy đại quân hải thú. Ngao! Đám hải thú điên cuồng gào thét. Phong thi liệt trận, mục tiêu. Xuất vân hải thành. Một thanh âm sắc bén mạnh mẽ truyền khắp đại hải. Nhưng không phải là âm thanh mềm mại, đáng yêu của nguyên quân mà là giọng của nam nhân. Xuất binh. thanh âm mang mối hận ngàn năm, xuyên qua mặt biển truyền vào suốt Vân Hải Thành, cơ hồ khiến cho ai cũng nghe thấy. Cũng đúng lúc đó, ở trên sân khấu Y Y đang sắm vai Sở Bá Vương. Ba, Ngọc Khuyết bị đập nát. Mấy trăm thiên minh cao thủ đang mai phục. Còn có cả sát thủ lẫn trong hoàng kim huyết tộc. Khi có tiếng ngọc vỡ liền đánh giết đến đây. Mục tiêu chỉ có một. Hoàng kim đông ca. Cũng ngay lại lúc này. Dưới đoạt nhật lâu. Cuồng Lôi cùng với hơn hai mươi mấy cao thủ lúc trước giả mạo thương nhân. Đều hướng về phía đám hoàng kim vệ binh mỉm cười. Đám cao thủ tức khác lao vào chém giết vệ binh. Còn Cuồng Lôi lại ở một bên đánh vào cơ quan điều khiển. Oanh một tiếng, đoạt nhật lâu đã hiện ra một đám khói đen. Mà trên mặt biển, A Phúc đứng ở trên cột buồm của chiến hạm cực lớn, nhìn về phía Xuất Vân Hải Thành rống to. Xuất kích. Ở dưới chân A Phúc, ngàn cánh buồm răng khắp mặt biển. Thiên minh chiến hạm lúc này đã tuyệt đối làm chủ trên mặt biển. Cơ hồ chỉ nửa khắc đồng hồ đã chiếm được trận địa. Sau đó chiến hạm dừng lại, đổ quân xuống. Lục quân hung hãn không sợ chết lao về phía Xuất Vân Hải Thành đang cuồn cuộn khói đen. Hết thảy rốt cục đã bắt đầu. Bất quá thật lâu sau đó, khi A Phúc tự tay viết quyển Quang Minh Hoàng tự truyện, ghi đến đoạt chân Long Chi Trung. Cuộc chiến tại đoạt Nhật Lâu là một chiến dịch quyết định vận mệnh của Cửu Châu. Nhưng từ khi mới bắt đầu, trận chiến tranh này đã tràn ngập những điều không thể tưởng tượng được. Hết thảy biến hóa đều theo Trầm Côn. Trước đó Trầm Côn bất chấp làm kinh động tất cả, mở ra Sĩ Thiên Song Dược. Sau đó ở lầu hạ đoạt Nhật Lâu tìm tòi, rốt cuộc cũng tìm được một cái cửa nhìn ra cơ quan chi hoàng. Mặc Ly đang ngồi ở bên cửa sổ. Thanh âm Hồng Môn Yến truyền đến tai của nàng. Lại nghe được Sở Bá Vương ở trên võ đài dõng dạc châm biếm, chửi rủa. Nàng liền lộ ra tiếu ý. Nhớ lại năm đó, ngày chiến thần ngạnh kháng phách vương 30 chiêu, sau đó toàn vẹn trở ra. Đúng là lúc đỉnh phong vinh quang của Mặc gia a. Lão nhân gia, tâm nguyện của người đã được giải quyết. Trầm Côn biết đoạt Nhật Lâu mấy phút nữa sẽ phát nổ, vì thế không dám dài dòng, vội vàng nói: ta mời ngài là vũ hồn thứ 6 của ta. Ngươi có 5 vũ hồn. Mặc Ly hiển nhiên có chút giật mình, nhưng nàng càng quan tâm đến tâm nguyện của mình, lạnh lùng nói: ngươi nói tâm nguyện đã giải quyết, ngươi có biết tâm nguyện của ta là gì không? Tâm nguyện của lão nhân gia có 2 cái. Thứ nhất, ngày xưa Ba Hát lừa người trấn áp Cửu Châu Long Mạch, người hận không thể giết sạch hậu nhân của Ba gia. Trầm Côn lấy ra thi thể của Cơ Na. Ta không có bổn sự giết sạch Ba gia, nhưng cũng có thể giúp người giết nàng. Cơ Na là cháu ngoại được Ba Sơn Vũ yêu thương nhất, tương lai chính là Cửu Châu nữ hoàng. Quả nhiên là Cơ Na. Mặc Ly khi ở đoạt Nhật Lâu cũng đã gặp qua Cơ Na. Lúc này chứng kiến trên ngực nàng có một lỗ máu, nàng nhìn không được khóc thét: Ba Hát, ngươi bức lão nhân phải giết cả nữ nhi của mình. Hôm nay lão thân liền tiêu diệt nữ hoàng tương lai của hoàng kim huyết tộc các ngươi. Một quyền nặng nề phóng đến khiến cho cơ thể Cơ Na nổ tung, ngay cả đầu cũng bị đánh thành đậu hũ. Trầm Côn không đành lòng, xoay người đi. Đừng trách lão thân nhẫn tâm. Mặc Ly xoay người sang chỗ khác, không thèm để ý đến thi thể của Cơ Na. Theo như tương truyền về Ba gia Thiên Y Vũ Hồn, thì nếu không đánh nát đầu lâu của nàng, nha đầu kia liền có thể sống lại. Tiểu Hoa Nhi, Ba gia chính là một trong những tâm nguyện của lão thân, ngươi còn gì nữa không? lão nhân gia ngộ trấn Cửu Châu Chân Long, nguyện vọng lớn nhất là hủy diệt Đoạt Nhật Lâu, phóng thiếp Cửu Châu Chân Long. Trầm Côn trên mặt đất đánh ra một quyền, tạo thành một cửa động lộ ra ám đạo mấy ngày trước đào. Còn có một viên oanh thiên lôi được chôn giấu. Lão nhân gia, mời xem 20 khỏa oanh thiên lôi đã mai phục xong. Chỉ một phút sau, Đoạt Nhật Lâu này sẽ bị hủy diệt. A, Mặc Ly bật cười nói, ta đang thắc mắc rằng mấy ngày nay có người ở dưới chân mình làm trò, nguyên lai lại là trò hủy của ngươi. Hắc hắc, Đoạt Nhật Lâu sắp bị hủy, vậy ngài. Trầm Cung mở ra lực lượng hồn kinh, chỉ chờ Mặc Ly gật đầu liền sẽ mời nàng nhập U Minh Hồn Phủ. Sau đó hồn kinh lục trọng liền có thể vận dụng. Nhưng Mặc Ly lại không hề nhúc nhích. Lão nhân gia, ngài không muốn làm vũ hồn của ta sao? Trầm Côn sửng sốt hỏi. Không, không phải là ta không muốn. Chẳng qua ngươi thật sự có bổn sự hủy diệt Đoạt Nhật Lâu này sao? Mặc Ly tiếc nuối thở dài. Tiểu Hoa Nhi, ngươi có biết bản chất của Đoạt Nhật Lâu là cái gì không? Đoạt Nhật Lâu chính là đầu của Đại Nhật Chiến Thần Mặc gia. Không sai, Đoạt Nhật Lâu chính là đầu của Đại Nhật Chiến Thần. Ngươi cũng biết Chiến Thần từ lúc nào đánh một trận vang danh chứ? Là Cai Hạ Chi Chiến, Đại Nhật Chiến Thần ngạnh kháng 30 chiêu của Sở Bá Vương. Không sai, Cai Hạ Chi Chiến, Đại Nhật Chiến Thần trận cuối cùng, lấy sức một mình ngạnh kháng 30 chiêu của Sở Bá Vương. Mặc Ly xúc động nói, hơn nữa chiêu thức của Sở Bá Vương mãnh liệt, từng chiêu đều muốn đoạt mệnh, mỗi một chiêu đều đánh trúng vào đầu Đại Nhật Chiến Thần. Sau 30 chiêu, đầu của Đại Nhật Chiến Thần vẫn như cũ hoàn hảo, không tổn hao gì. Ngay cả Tây Sở Bá Vương còn không có biện pháp hủy diệt Đoạt Nhật Lâu, ngươi có bản lãnh này sao? Lão nhân gia, ý của ngươi là Đoạt Nhật Lâu này sẽ không phát nổ? Trầm Côn kinh hãi mở to hai mắt nhìn. Không hề. Mặc Ly quét mắt nhìn quả oanh thiên lôi, vật này hẳn là kết quả của phong thủy bí thuật, uy lực cũng không tệ. Nhưng 20 quả oanh thiên lôi này ở cùng một chỗ cũng chỉ bằng 1/2 uy lực của Sở Bá Vương. Chỉ dựa vào những vật nhỏ này, Đoạt Nhật Lâu nhiều lắm cũng chỉ lung lay một cái, sau đó sẽ bị công thâu gia ổn định lại. Phần trăm. Trầm Côn sắp phát điên. Đoạt Nhật Lâu không nổ mạnh, hắn không thu được vũ hồn thứ 6. Hơn nữa còn nguyên quân. Cuồng lôi. A Phúc. Trên biển còn mấy chục vạn đại quân. Bao nhiêu người đang chờ Đoạt Nhật Lâu phát nổ. Nếu Đoạt Nhật Lâu bình yên vô sự, kế hoạch Thiên Minh Chân Long cũng thất bại trong gang tấc. Không biết sẽ có bao nhiêu người chết ở sa trường A. Lão nhân gia, có biện pháp nào hủy diệt Đoạt Nhật Lâu không? Trầm Côn cơ hồ gào lên. Bất quá lời vừa nói xong hắn lại cười khổ. Nếu Mặc Ly có biện pháp hủy diệt Đoạt Nhật Lâu thì còn có thể để nó ngạo nghễ đứng đó cả ngàn năm sao? Quả nhiên. Mặc Ly thở dài. Muốn phá hủy Đoạt Nhật Lâu chỉ có 2 biện pháp. Thứ nhất, khởi động hệ thống tự bạo của nó. Nhưng ngàn năm trước công thâu gia đã đem công tắc tự bạo phá hủy. Cho dù là lão thân cũng không thể có khả năng dưới tầm giám sát của hoàng kim vệ binh để sửa chữa. Biện pháp thứ hai chính là tìm đến gã bạch y nhân năm xưa. Mặc Ly suy nghĩ nói, kiếm pháp của người nọ chỉ sợ là đã có được 6 thành uy lực của Sở Bá Vương. Có hắn bên ngoài phá hủy, lão thân ở bên trong phối hợp, có lẽ có thể hủy diệt Đoạt Nhật Lâu. Gã bạch y nhân đó dĩ nhiên chính là Cửu Châu Trầm Côn, đang đứng ở trước mặt Mạc Ly. Nhưng là Trầm Côn lại không còn thực lực của Cửu Châu Trầm Côn a. Hai cái biện pháp này đều không thể thực hiện được. Trầm Côn tuyệt vọng đặt mông ngồi xuống đất. Lão nhân gia, cái Đoạt Nhật Lâu này làm khổ ta rồi. Đang nói thì oanh long, oanh long, oanh long, oanh long, oanh long. Liên tiếp 20 tiếng nổ vang trời vang lên. 20 quả oanh thiên lôi đều nổ mạnh. Nhất là lại có một viên đặt dưới chân của Trầm Côn cùng Mạc Ly. Trầm Côn vội vàng nhường kinh nghiệm phong phú của Vương Kiêu trên thân, ôm lấy Mạc Ly hướng về cửa sổ phóng đi. Ngươi là Vương Kiêu vừa mới hiện thân, Mạc Ly liền nhận thấy được sự biến hóa của Trầm Côn. Ta là vũ hồn của Trầm Côn, Vương Kiêu nhanh chóng giải thích. Hắn có năng lực để vũ hồn phụ thân. Vũ hồn phụ thân. Mạc Ly sửng sốt một phần vạn giây, ánh mắt chợt đỏ lên như máu, sau đó hiện ra quang mang mừng rỡ. Không cần chạy. Mạc Ly cười nói. Chỉ là vài quả oanh thiên lôi thôi. Chưa cần đến hệ thống phòng ngự của Dơn. Dơn. Quy. Quy. Ờ. A. T. Nhật Lâu. Lão thân tự mình có thể giải quyết.